Chương 5. 0623 tử vong con đường 1. Đạc Sơn Mỹ nhảy dựng lên gọi nói, Mộ Dung công tử, ngươi cũng không nên dứt khoát qua loa hoa nguồn người a. Thấy Mộ Dung Diên ánh mắt trông lại, Đạc Sơn Mỹ không khỏi sinh ra một chút trột dạ cảm giác. Đúng, đúng, một năm trước là có một vị tộc ta trưởng lão, đầu óc phát nhiệt phạm nhân ốc, tự tiện xông vào Chỉ Liên Thánh cảnh chỗ sâu. Nhưng hắn không phải đã nhận thức đến lỗi của mình chỗ dô y sao, hơn nữa cũng nhận thánh cảnh trừng phạt, lại cũng không thể từ bên trong đi ra, không phải sao? A Mộ Dung Phi nhịn không được suy cười một tiếng, ngươi cho rằng hắn không muốn ra đến a, hắn kia là không bản sự tiếp tục đi ra chơi đùa lung tung. Mộ Dung Diên cu nở dê gật đầu nói, chính là bởi vì hắn nguyên nhân, Chỉ Liên Thánh cảnh thánh môn sau con đường lúc ấy đều bị phong ấn. Coi như đến lúc này, cu nở dê không nhất định đã giải phong đi. Giải phong. Cầm nhị công tử lánh lạnh xen vào một câu, tay trái nhẹ nhàng đẩy đi ra một trường. Theo lực lượng gợn sóng tại không trung vô thanh vô tức đẩy ra, hai đạo nặng nề xích hồng sắc mạ vàng lớn cửa đồng, lên tiếng trả lời mà ra, từ trong đầu toát ra vô cùng vô tận xương trắng, hướng về ngoài cửa đám người của tới. Kiều Kiều, nhìn trước khi đến đưa cho ngươi năm thanh mạ vàng đồng chìa, cu nở dê không còn tác dụng gì nữa đâu. Cầm đại công tử cười thấp giọng nói, này thánh môn bị người đẩy liền mở, còn cần cái gì chìa khóa, uổng công phía trước phí đi đem lao sức lực. Kiều Mục từ trong túi lấy ra năm thanh mạ vàng đồng chìa, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua, đột nhiên vung tay ném ra ngoài. Nhưng thấy năm thanh mạ vàng đồng chìa quấn thành một vòng tròn, phút chốc năm cái chìa khóa cùng nhau khép lại, ở giữa không trung kết hợp một cái đồng chìa, rơi xuống Kiều Mục trong tay. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đem cái thanh kia đồng chìa thu vào chính mình trong túi, không nói lời nào tỏ vẻ. Đám người gặp nàng không từng nói, trong lòng bắt tâm cào phổi giống như nghĩ muốn lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Mục dẫn một đám mục ra người, tiến hành trước từ trong đống xác chết xuyên qua, lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cách rất gần, quan sát vài lần về sau, Tiêu Mục này mới phát giác, trên mặt đất những người này xương cốt gân mạch, bị không biết tên người đánh cho từng khúc toàn đoạn, chết được rất là gọn gàng mà linh hoạt. Nói cách khác, ban đầu ở giao thủ thơ ý điếm, cơ hồ là vừa đối mặt ở giữa, trên mặt đất những người này liền bị đôi kia tay cho một kích bị mất mạng. Đám người đi theo một mảnh lưu động nồng vụ tiến nhập thánh trong môn, trước mắt lập tức đều lâm vào một mảnh mê ngông trong sương mù, căn bản thấy không rõ người bên cạnh cùng vật. Bên người liên tiếp số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một đám thế gia các đệ tử lập tức bối rối vô cùng giơ kiếm tại ngực, một mặt sợ hãi gọi nói, nơi này có mai phục à, có đồ vật đem bọn hắn lôi, kéo đi hào hào mấy đạo tiếng nước qua đi. Mộ Dung Phi vội vàng mở thần thức, bốn phía điều tra quá khứ. Không nhìn con khá, xem xét giật nảy mình. Nguyên lai bọn họ đi tại một đầu cục đá xếp thành trên lối đi, đại khái chỉ có rộng hơn 1 mét con đường, hai bên thì đều là đen nhánh nhìn không thấy đáy đầm sâu. Đầm sâu bên trong thỉnh thoảng sẽ bước lên ra một đầu cái đuôi lớn, một quyển liền cuốn đi lão đại nhóm, trực tiếp đem hắn cho ke ho tu mở tiến đáy đầm chỗ sâu. Đầu này cái đuôi lớn, một hồi ở bên trái đầm sâu bên trong xuất hiện, một hồi lại từ phía bên phải trong đầm nước buốc lên mà ra. Đám người vội vàng cùng nhau chạy vọt về phía trước chạy. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ trong khi đi vội đám người, tựa hồ chọc giận cái này hung thú, nhưng thấy một chùm lạnh lẽo đầm nước hoa rầm rầm rơi ở đỉnh đầu mọi người. Trong đầm nước trồi lên một đầu to bằng cái thớt đầu, mắt nhỏ u sâm sâm mà nhìn chằm chằm vào cả đám. Một cây mang theo vô số cây gai ngược thật dài cái đuôi lớn xoay tròn mà ra, hướng về trên bờ đám người đánh ra mà đến. Không biết người nào hét lên một tiếng thánh thú ngư long.